Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 798, làm sao giải buồn chỉ có họa quyển sổ. Cái kia chân chạy người khổng lồ còn là cao không thể chạm đối tượng. Những người còn lại càng không đủ trình độ. Này có thể không phải bình thường mạnh, là cường đại đến vượt quá bình thường. Cách sân đấu mở cuộc tranh tài thời gian nguyên lai càng gần. Còn có tháng 11 dáng vẻ, Nhâm Nhất đối với mình có thể hay không nắm giữ bên trên thi đấu đài tư cách. Duy trì độ cao hoài nghi, có chênh lệch, cũng không phải nỗ lực là có thể kéo vào. Còn phải xem thiên phú và kỳ ngộ. Thiên phú lời nói, Nhâm Nhất đi tới chỗ nào đều là tu sĩ bên trong kém cỏi nhất một cái kia. Kỳ ngộ về phương diện này, cho tới bây giờ đều là kỳ ngộ tới tìm hắn, mà không phải hắn đi tận lực theo đuổi. Hắn như vậy vận xui triền thân nam nhân, có chỉ có vô tận vận xui làm bạn. Đi cái đường cũng có thể bị chật chân té. Sao cái thức ăn cũng có thể đem nồi xào thành chia năm xẻ bảy dáng vẻ. Thử hỏi, hắn ngoại trừ cẩn thận từng ly từng tí quá tốt từng cái lập tức, còn có thể theo đuổi chút gì? Nhâm Nhất cái nhà này là chính bản thân hắn xây tạo. Này trên hải đảo nhà ở cũng là vật có chủ. Chỉ có hắn là một cái người ngoại lai. Bởi vì địa hình phức tạp, nơi này tu sĩ động phủ cũng là thiên kỳ bách quái. Khác người, đều có các có đặc điểm. So với như thần chủ lão đầu, hắn động phủ, ngay tại một viên đồng thọ cùng trời đất đại trong thân cây. Tiểu tiểu trong thụ động quảng nạp càn khôn. Từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể cho một người. Sau khi tiến vào mới biết, bên trong thế giới cái gì cần có đều có. Coi như toàn bộ hải đảo nhân một loạt mà vào, cũng có thể chứa đủ. Một hạt cát bên trong có giấu một thế giới. Đây là Nhâm Nhất phi thường hâm mộ tiên gia thủ đoạn. Không biết sao toàn bộ hải đảo, ngoại trừ thần chủ lão đầu trở ra, lại không người có thể nắm giữ. Bởi vì đem hao phí thần linh, cùng cái này biển khơi có thể liều một trận. Nhâm Nhất ước lượng mình một chút. Bây giờ hắn thần linh thủy bình, nhiều nhất cũng liền một cái từ một cái chén nhỏ tăng trưởng đến thùng nước lượng. Kém không phải một chút hai điểm, mà là khác nhau trời vực khoảng cách. Hải đảo bên trong phong cảnh địa phương tốt, cũng đã bị nhân tuyển xong rồi. Nhâm Nhất liền tìm một khối như núi cao nham thạch to lớn, dứt khoát làm một cái nhà đá. Đương nhiên, như vậy gian khổ công trình, tuyệt đối không thể nào là hắn như vậy tay trói gà không chặt tiểu mễ cặn bã có thể làm. May mà một con mắt mang theo kia mập mạp nữ tu tới nơi này hỗ trợ. Mà Nhâm Nhất tự mình cũng liền ra một tí tẹo như thế giá. Chính là cho hai người bọn họ khai tiểu táo một tháng. Trong mấy ngày nay, đủ loại thú nhỏ rau quả thay nhau lên bàn, đều theo chiếu bọn họ yêu cầu làm. Nhâm Nhất nghiễm nhưng đã biến thành bọn họ tư nhân đầu bếp. Mà hôm nay, là đem ngày cuối cùng vì bọn họ phục vụ. Sau này hắn có thể coi là giải thoát. Thần chủ lão đầu nếu đã tới, tự nhiên cũng bị Nhâm Nhất mang theo bàn. Nhìn cùng những thứ kia nồi lớn thức ăn không giống nhau thức ăn, bày tỏ mãnh liệt bất mãn. Người tốt, không nghĩ tới mấy người các ngươi lại ăn một mình. Quá đáng hơn là, ăn thời điểm cũng không bảo cho lão đầu ta. Thật là không lương tâm. Mập mạp nữ tu trong miệng miệng to cắn xé một cái nước sốt thịt cùi chỏ. Một bên bất mãn nói, người lão nằm nói chuyện không đau eo. Vì bữa cơm này, ta cùng Độc Nhãn đi sớm về tối vì người này tu nhà ở. Chúng ta cũng không dễ dàng a, đã cho ngươi bạch. Phiêu, ngươi đã biết đủ đi. Người lão nếu là muốn ăn còn không đơn giản. Chỉ cần có thể cho tiểu tử này một chút xíu ngon ngọt. Bảo đảm ngươi lui về phía sau thịt cá. Bỗng nhiên dừng lại quản ăn no. Bạch, chơi gái tương đương còn phải ngon ngọt. To gan quá rồi đi. Lão đầu không phát uy. Các ngươi đều phải cưỡi ở trên cổ ta đi ị rồi. Lại dám như vậy sắp xếp hắn. Thế nào cũng phải đem mấy người kia đánh ị ra xít tới không thể. Thần chủ lão đầu nhặt lên một cây quang xương ném qua đi. Đánh mập mạp nữ tu gào khóc. Cùi chỏ thiếu chút nữa xuống trên đất. Ô ô ô, ta sai lầm rồi. Mập mạp nữ tu quay lưng lại. Không dám nói nhiều nữa, thần chủ lão đầu một câu không phải. một bên một con mắt không tiếp lời. Chỉ là một mực buồn bực phát đại tài. Cuồng ăn, sau này cũng chỉ có thể cùng những thứ kia đảo thượng nhân đồng thời ăn chung nồi. Mặc dù mùi vị cũng tạm được, nhưng so với này tĩnh tâm chuẩn bị tiểu táo, hay lại là chênh lệch rất lớn. Hắn được suy nghĩ thật kỹ một chút, như thế nào để cho nhâm nhất người này thiếu còn không thanh nhân tình. Vì ăn, hắn chuẩn bị liều mạng. Bên cạnh hắn, mập mạp nữ mặc dù tu ngậm miệng, này tâm nhãn cũng không thua kém bao nhiêu. Miệng kia ăn không ngừng, con người nhưng là một mực ở truyền. Đang suy nghĩ phương pháp đây. Chỉ là, chuyện này là đang ở là quá mức khó làm. Nhâm nhất ngay từ đầu nói, hắn ngoại trừ thiếu một cái chỗ dung thân, khác cũng chưa có yêu cầu. Nhiều nhất chính là kém chút tu vi. Này cũng là bọn hắn không giúp được gì chuyện. Nếu là có thể mượn ngoại lực tu luyện, bọn họ đám này lão gia hỏa cũng sẽ không mấy vạn năm như một ngày. Tu vi không tiến bộ quá. Thần chủ lão đầu cũng đang suy nghĩ đâu rồi. Mấy người này ly bàn bừa bãi. Ăn không sai biệt lắm lúc. Mới thấy được hắn, ba, địa một tiếng. Đem một vật ném trước mặt nhâm nhất. Tiểu tử, từ giờ trở đi, vật này thuộc về ngươi. Làm như thế nào biểu thị? Không cần ta nói nhiều đi. Một con mắt cùng mập mạp nữ tu thấy trên bàn một viên phơi bầy màu đỏ nhạt mật lạp hoàn tử. Đồng thời kinh hô thành tiếng. Không thể nào, ngươi lại chịu cho cái này. Tê, lão đầu, vì ăn chút gì đó. Về phần ngươi sao, lại đem vũ khí tùy thân cũng tặng người. Thực ra, hai người bọn họ là nghĩ mắng hắn thật không có hạn cuối. Lại vô sỉ như vậy, dùng chân quý như vậy đồ vật đi cám dỗ nhâm nhất. Phải biết, thần chủ lão đầu mấy năm nay, cũng là một lười nhúc nhích chủ. Bằng không một cái đảo thượng nhân cũng sẽ không theo hắn tính tính này từ. Chính là bị hắn người dẫn đầu này cấp dưỡng hư rồi. Lão đầu tu vi cao thâm. Mặc dù sẽ không đúc cái gì nghịch thiên thần khí. Nhưng là đang đánh mài vũ khí bên trên. Cho dù là kia đệ nhất đảo đảo chủ. Cũng đúng này thèm thuồng không dứt. Bọn họ mỗi ngàn năm một lần thi đấu trận đấu. Phải dựa vào cái đồ chơi này thắng trở lại kia vạn gia phúc. Mấy năm nay, hắn lười đúc, nhưng lại giống như một tán tài đồng tử. Bên người nhưng có một chút thứ tốt. Xem ai thuận mắt sẽ cầm đi tặng người. Cho tới bây giờ trừ cái này vũ khí tùy thân. Cái gì cũng không lưu lại. Hiện tại đến được, trực tiếp đưa cho nhâm nhất rồi. Liền vì một chút ăn. Thật sự là, bọn họ lần này trận đấu thành tích. Đã có thể không cần lại trông đợi cái gì. Trực tiếp chính là một đàn. Nhâm nhất không biết nội tình, một viên tiểu tiểu mật lạp hoàn tử mà thôi, còn muốn để cho hắn biểu thị cái gì, nhặt lên đem chơi một chút, không phát hiện có gì không đúng, theo buồn cười nói, vật này không có gì dùng a. Hai người các ngươi về phần như vậy ngạc nhiên, hắn khó mà nói thần chủ lão đầu, nhưng là cầm hai người kia mà nói chuyện, giận đến hai người chỉ thở mạnh, lại cũng không muốn cùng hắn nhiều để ý tới. Bọn họ rõ ràng vừa mới ăn một bữa được. Bây giờ đầy bụng đều tại ê ẩm. Đã sắp ghen tị không nổi. Hết lần này tới lần khác nhâm nhất còn giống như một nhị lăng tử một dạng cái gì cũng không hiểu. Nhâm nhất thật là không hiểu. Không chút nghĩ ngợi liền đem mật đèn cầy trả lại cho thần chủ lão đầu. Lão nhân gia, vật này ngươi chính là chính mình giữ lại chơi đùa đi. Vãn bối thật sự là không cần. Hừ. Cho ngươi chính là cho ngươi. Nắm chính là, ở chỗ này đẩy tới để cho đi. Có ý tứ sao? Mập mạp nữ tu trắng nhâm nhất liếc mắt. Giọng có chút ê ẩm nói. Tiểu tử ngươi được tiện nghi cũng đừng lại bán ngoan ngoãn. Thần chủ đại nhân xuất thủ. Vật kia há là vật tầm thường. Vội vàng thu đi. Ta sợ chính mình đỏ con mắt bệnh phát tác. Trực tiếp cho ngươi đoạt. A, nha nha. Mật lạp hoàn tử dùng như thế nào? Vật này, không phải là ăn đi. Yêu cầu một cái nuốt xuống. Nhâm nhất cảm thấy lẫn lộn vuốt vuốt. Có đến vài lần cũng muốn trực tiếp nhét trong miệng. Ngu xuẩn, trực tiếp dưới vào thần linh liền có thể. Mập mạp nữ tu biết chứ chỉ điểm. Này lời vừa mới thổ lộ đi ra ngoài. Chỉ thấy một đạo màu cam kiếm quang đập vào mặt. thiếu chút nữa đem nàng đâm cái xuyên qua. Nhưng là kia mật lạp hoàn tử biến ảo thành một cái vang vang có lực, uy lực 10 phần tranh quang bóng kiếm. Nhâm Nhất bởi vì không biết là cái gì, cho tới kiếm kia ảnh lúc xuất hiện, không có dự liệu được sẽ đối với nhân mặt đối với chính mình chế tạo cái này kinh sợ, bị dọa sợ đến khoát tay, liền đem mật lạp hoàn tử ném ra ngoài. Tiền bối, cẩn thận a, a a a, người. Mập mạp nữ tu không tự chủ được ngã về phía sau. Ở nhanh té nàng ta một tôn chừng nặng 800 cân phì thạc cái mông lúc, một bên một con mắt kịp thời đưa ra chân to, cho nàng làm một cái đệm. Rắc rắc, thanh thúy tiếng xương vỡ vụn âm truyền tới. Ngay sau đó vang lên một con mắt như giết heo tiếng kêu. A a a, chặt đứt a, lấy mập mạp nữ tu trọng tài. Cái kia tiểu tiểu bàn chân làm sao có thể chịu đựng nổi. Bể nát là tất nhiên. T, người có khỏe không? Tà thiên, mập mạp nữ tu trở mình một cái đứng lên. Hai tay nhét vào kia há to mồm bên trong. Một bộ kinh hoàng bất an biểu tình trợn mắt nhìn cái chân kia. Độc nhãn, người, còn có thể đứng lên tới không? A a a, làm thịt a, cũng vỡ thành đống cặn bã rồi. Xong rồi, ta sau này tàn phế, phải làm sao mới ổn đây? Một con mắt thống khổ đem bàn chân lớn nhấc thẳng, cho Nhâm Nhất thấy. Hừ hừ, tiểu huynh đệ, ngươi xem một chút ngươi làm bậy. Ở ta chân không tốt trước, lùi về phía sau đều chỉ có thể do ngươi tới chiếu cố rồi. Tiền bối đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định chăm sóc kỹ ngươi. Ngày ngày móng heo lớn cho ngươi bổ lên. Nhâm Nhất vỗ ngực làm lên bảo đảm. Ngươi là hắn hại, hắn nhất định sẽ phụ trách tới cùng. A a a, mập mạp nữ tu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng rất ngu xuẩn, mới vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới một chiêu này. Để cho một con mắt chặn đồ đây. Hiện ở nhà này hỏa bỏ ra một cái chân giá, có lâu dài cơm phiếu, nàng lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Như vậy sao được? Mập mạp nữ con mắt của tu chuyển một cái, nhất thời nảy ra ý hay. Độc nhãn là bởi vì ta mới được nặng như vậy thương. Ta đối với lần này chịu không thể đầy chút trách nhiệm. Chỉ có chiếu cố đến hắn hoàn toàn hồi phục, ta mới có thể an tâm. A, có ta chiếu cố liền có thể. Mập tiền bối là nữ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, người cũng không thể thiếp thân chiếu cố chứ. Nhâm Nhất này vừa nói, ba người đồng loạt nhìn chằm chằm mập mạp nữ tu, cũng muốn xem hắn nói như thế nào. Nhất là một con mắt, đột nhiên có chút mong đợi khô miệng khô lưỡi đứng lên. Bên người có một nữ nhân chiếu cố, cảm giác này còn chưa có thử qua, có muốn hay không như vậy kích thích. Mập mạp nữ tu khẽ cắn răng, cố định nói, không phải là thiếp thân chiếu cố mà, ta lấy độc nhãn làm huynh đệ, chiếu cố huynh đệ nhà mình phải làm bổn phận, cứ quyết định như vậy đi. Nhâm Nhất ở giữa hai người quét mắt một phen sau, gật đầu một cái, nếu tiền bối nguyện ý giúp ta chia sẻ, vậy được, sau này tiền bối ngươi và đại ca ẩm thực cũng để ta làm phụ trách, ta liền chiếu cố các ngươi hậu cần. Hắc hắc. Mặc dù thật xin lỗi, một con mắt xác thực là bị thương, nhưng là, hắn lại đột nhiên có chút ý kiến tới. Cái này hải đảo thượng nhân thực ra cũng rất đơn thuần. Có đôi có cặp tu sĩ đặc biệt ít, ước bằng không, cho tới mấy vạn năm sau. Nơi này một mực thuộc về trạng thái thăng bằng, không có người chết đi, cũng không có ai tân sinh. Sinh mệnh thuộc về một loại ngừng trạng thái. Nói thật, hữu sinh hữu tử. Sinh tử thay phiên, đây mới là có sức sống nhân sinh. Mỗi một ngày đều sẽ có mong đợi, thỉnh thoảng có kỳ tích phát sinh. Sinh hoạt không hề trầm muộn, mới sẽ không như ao tù nước đọng. Mập mạp nữ tu cùng một con mắt, hai cái này nhìn thường thường chung một chỗ cãi nhau ầm ĩ. Nếu là có thể ở đoạn này dưỡng thương thì trong phòng phát sinh một chút thú vị chuyện tốt, chẳng phải tốt thay. Ôm cho đảo thượng nhân cởi đơn mục đích. Tiếp theo thời gian, Nhâm Nhất đang chiếu cố ba người ẩm thực cuộc sống thường ngày lúc. Luôn là loáng thoáng đem hai người kia chạy tới đồng thời. Thậm chí, vì để cho một con mắt đối chuyện nam nữ mở mang trí tuệ, Nhâm Nhất còn không ngại cực khổ chạy đến Linh Ẩn Đại Lộ. đi lấy hồng lâu bên trong tìm tòi rất nhiều họa quyển sổ. Cũng không mang theo giống nhau. Mỹ danh kỳ viết để cho hắn lúc rảnh rỗi đuổi thời gian. Lúc mới bắt đầu sau khi một con mắt còn không cho là cảm thấy như vậy một quyển thật mỏng sách vở có thể đánh phát thời giờ gì. 2-3 lần là có thể lật xong rồi. Kết quả, khi hắn thấy trang thứ nhất lúc kia vốn là cái gì cũng không hiểu thất khiếu trong nháy mắt tới một đại quán đỉnh. Một trang đã đủ hắn lĩnh ngộ cực kỳ lâu. Nhìn đến cả người hắn lửa nóng. Thậm chí có chút xuẩn xuẩn dục động. Không minh chân tướng mập mạp nữ tu giống như ngày xưa một loại đi đỡ hắn. Chuẩn bị dẫn hắn đi trong sân đi vòng một chút lúc. Lại thấy một con mắt hô hấp dồn dập kéo nàng lại. Giọng trước đó chưa từng có ôn nhu. Hải muội muội, chúng ta không vội vàng đi ra ngoài. Người cũng mệt mỏi đi. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Mập mạp nữ tu nghi ngờ nhìn hắn. Thậm chí đưa tay đi sờ một cái hắn ót. Dò xét một chút nhiệt độ. Trong miệng tự lẩm bẩm. Cũng không bị bệnh a. Đây là muốn làm gì? Một con mắt cùng nàng đùa giỡn thói quen. Hai người bình thường không ít khiêu khích tranh cãi. Như vậy quan tâm nhập vi dáng vẻ. Nàng nghiêm trọng hoài nghi hắn suy nghĩ bị bệnh. Một con mắt chỉ là cười một tiếng. Bắt cái kia phì thạc mập tay. Thâm tình thành thực nói. Hải muội muội, ta không bệnh. Cho dù có bệnh, đó cũng là nhớ ngươi náo. Quả nhiên bệnh không nhẹ. Nghĩ tới ta làm gì? Ngày ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngươi có phải hay không là thiếu đánh nga? Đã nhiều ngày, người này ra ra vào vào đều là nàng đang chiếu cố. Bởi vì cố kỵ hắn bị thương. Đúng là không có thời gian vào tay kêu hắn. Hừ hừ, 3 ngày không đánh ra ngứa ngáy đúng không? Mập mạp nữ tu không chút do dự thì cho một con mắt một cái ót sát. Tay tinh thần sức lực lớn. Nơi đó trong nháy mắt liền sưng cái bọc lớn. Nếu là tầm thường, một con mắt đã sớm kêu la như sấm. Xông lên đánh trở về. Ngày hôm nay chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa. Tiếp tục giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Kia trong đôi mắt mang theo một cổ không nói ra cảm tình. Hải muội muội, vi huynh bì thô nhục hậu. Nhanh cho ta nhìn xem. Thương tới tay chưa? Một con mắt vội vàng đem cái kia mập tay lặp đi lặp lại sờ toàn bộ. Này tâm lý càng phát ra vui mừng. Thầm mắng mình từ trước đặc đâm. Để như vậy hảo giai nhân. Cũng biết có thể sức lực khi dễ. Thực ra, nam nhân khi dễ nữ nhân. Cũng có thể đổi một loại phương thức. Hắn bộ dáng như vậy. Nhưng là bị dọa sợ đến mập mạp nữ tu gấp đến độ nhanh khóc. Bỏ lại hắn chạy đi cầu cứu thần chủ lão đầu. Thần chủ lão mặc dù đầu là một cái lão đầu độc thân. Nhưng là cũng sống mấy vạn năm nhân vật. Chuyện gì không từng thấy. Đối với lần này chỉ có một ngắn gọn đánh giá. Tiểu tử kia ở phát tao mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể thuận hắn tâm ý. Bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Cái gì? Cái gì tâm ý? Thuốc gì? Mập mạp nữ tu đối với lần này trượng nhị hòa thượng. Không sờ được đầu não. Đối với thần chủ lão đầu bất mãn lẩm bẩm. Gầm gầm gư gư. 8/10 lão hồ đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.